Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 2071, ai khom lưng trước cung điện. 5. Nếu Phạm Tiểu Thư là cao thủ ẩn nấp, tại sao cô ấy không chạy trốn ngay khi vừa đặt chân đến kinh đô, mà vẫn bị triệu vào cung? Hơn nghìn cấm quân trong thành vẫn đang dũng cảm chiến đấu, dùng máu, thịt và tính mạng của mình để ngăn cản Ngũ Trúc tiến vào. Dọc đường là vũng máu, nhưng không một cấm quân nào lùi bước. Ngay cả Tứ Cố Kiếm ngày xưa, dùng gậy tre xiên chọc cũng mất thời gian, huống hồ giờ đây là giết người. Dù vậy, Ngũ Trúc vẫn bình tĩnh tiếp tục giết chóc, trước mặt vẫn không thiếu kẻ địch. Không biết phải giết bao lâu nữa mới xong. Còn nửa khắc nữa thôi. Dường như hoàng đế bệ hạ luôn nắm chắc mọi việc trên đời. Ngài chậm rãi bước ra khỏi Thái Cực Điện, đứng dưới hành lang. Ngắm nhìn những hạt mưa bụi thưa dần, như đang suy tư điều gì. Thị nữ trong cung lùi xa, vẻ mặt căng thẳng. Bên cạnh hoàng đế bệ hạ chỉ còn một mình Diêu Thái Giám, cô độc biết bao. Lông mày hoàng đế bệ hạ chợt nhíu lại, ho nhẹ vài tiếng, nhận lấy khăn lụa trắng từ tay Diêu Thái Giám, lau khóe miệng rồi lạnh lùng nói, nếu An Chi còn không ra tay, việc này thật thú vị. Không khí cung đình căng thẳng, quá trầm mặc và vô vị. Lúc này, Phạm Nhàn đứng giữa vài thái giám cuối hành lang Thái Cực Điện, ánh mắt phức tạp. Nhìn về phía nam nhân trung niên kia, hay đúng hơn, bây giờ đã là một ông lão. Đêm qua, nương nhờ che chở của bóng tối, Phạm Nhàn một mình đến hoàng cung. Lần này y không định lẻn vào cung như một con thằng lằn giống hồi năm đó sau khi ngâm thơ trước điện. Bởi vì kinh đô bây giờ, vì chiến sự ác liệt phương Bắc, và còn vì sự trở về của y, lực lượng phòng vệ đã được nâng lên một mức độ cực kỳ khủng khiếp, muốn lẻn vào cung quả thật là bất khả thi. Vì vậy, Phạm Nhàn đã huy động quân cờ mà y chôn giấu sâu nhất trong thiên hạ này. Ngoại trừ y ra, chỉ có Vương Khải Niên biết, Đặng Tử Việt cũng chỉ mới hiểu biết sơ qua, đó là Hồng Trúc. Hồng Trúc giờ đây đã trở lại ngự thư phòng, một lần nữa được sủng ái. Nhờ sự giúp đỡ âm thầm của vị con người đang nổi bật trong cung này, Phạm Nhàn trông như thoải mái, thật ra cực kỳ nguy hiểm khi lén vào hoàng cung từ phương hướng Hoán Y Phường. Phạm Nhàn chưa bao giờ nghĩ tới hậu quả nếu Hồng Trúc bán đứng mình. Lần thứ hai sinh tử của y đã đi tới bước này, còn gì y không dám đánh đổi. Sau khi lẻn vào hoàng cung, Phạm Nhàn hay tin muội muội lại một lần nữa bị đưa vào cung. Y lập tức hiểu ý đồ của hoàng đế bệ hạ, hóa ra đây đã là thời khắc sinh tử của hai bên. Cuối cùng vị nam nhân ngồi trên ghế rồng cũng cởi bỏ mọi mặt nạ giả dối, sẵn sàng trực tiếp dùng tính mạng Nhược Nhược để uy hiếp y. Chuyện này khác hẳn thời điểm Nhược Nhược làm con tin, bởi lúc đó hoàng đế đủ tin tưởng vào y nên vẫn giữ được vẻ ngoài thánh thượng. Phạm Nhàn cũng chẳng lo ngại ngài thật sự lấy tính mạng muội muội ra để uy hiếp mình. Nhưng giờ đây hoàng đế đã già yếu, vết thương triền miên chưa lành, chỉ sợ ngài cũng ngửi thấy mùi tử vong. Phạm Nhàn nheo mắt, cẩn thận cúi đầu, nhìn qua khe hở áo váy của mấy cung nữ phía trước, chăm chú quan sát vị hoàng đế già nua đứng trước cửa Thái Cực Điện, tâm trạng trong lòng lại phức tạp. Y cũng đã hay tin kinh đô náo động, đoán ra Ngũ Trúc Thúc đến. Nhưng y có thế nào y cũng không hiểu có phải Ngũ Trúc Thúc thật sự đã tỉnh. Dù thế nào đi nữa, Phạm Nhàn hiểu rõ thực lực kinh khủng của những cao thủ và binh lực quân đội Khánh Quốc. Cho dù Ngũ Trúc Thúc có mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng xuyên thủng hàng phòng ngự của cấm quân mà không bị thương. Đối mặt với vị hoàng đế bình tĩnh chờ đợi, Ngũ Trúc Thúc có bao nhiêu phần thắng? Phạm Nhàn nheo mắt nhìn hoàng đế đứng xa xa, ho nhẹ hai tiếng rồi thu lụa trắng lau miệng vào tay áo. Kinh đô Nam Khánh đổ mưa, Nam Kinh Bắc Tề đổ tuyết, trận tuyết nhẹ trôi nổi bồng bềnh, tuyệt đẹp trên không trung, tràn ngập hàn khí giữa trời đất. Nhưng nhiệt độ vẫn ở mức con người cực kỳ ghét bỏ. Trên tường thành hùng vĩ của Nam Kinh, thống lĩnh binh Nam Kinh phụ trách phòng tuyến phía nam của Bắc Tề, đại tướng Thượng Sam Phá, ánh mặt lãnh đạm nhìn về phía đồng bằng hướng tây nam. Trên đồng không có tuyết. Vẫn có thể nhìn thấy những vùng đất màu đen đang ngủ đông. Ánh mắt hắn xuyên qua từng lớp tuyết bay, rơi xuống doanh trại uy phong của Nam Khánh. Quân kéo dài không biết bao nhiêu chục năm. Những lá cờ tung bay, doanh trại nối đuôi nhau, màu đen vô tận yên lặng. Giữa gió tuyết, như một con thú dữ đang tạm nghỉ, sẵn sàng lao vào Nam Kinh. Bất cứ lúc nào. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 2072, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12. Yến Kinh Đại Doanh và Bắc Đại Doanh của Nam Khánh, hai đại biên quân. Tấn công tổng lực, trong thời gian vừa qua liên tiếp đột phá ba tuyến phòng thủ. Do đại quân Bắc Tề dựng lên, ào ạt tiến thẳng lên phía Bắc, không biết đã giết bao nhiêu chiến binh Bắc Tề, nay đã đến cách phòng tuyến Nam Kinh 20. Dặm, đang nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Có vẻ như trận chiến thành trì đẫm máu nhất giữa hai đại quốc sắp bùng nổ. Dưới chân Nam Kinh. Thượng Sam Phá khẽ nhíu mày, tay vuốt nhẹ lưỡi đao. Bên hông. Nhìn quanh các thuộc hạ nhộn nhịp chuẩn bị vũ khí trong thời tiết giá. Buốt, cảm nhận bầu không khí căng thẳng hoảng loạn trong thành, không khỏi. Thở dài. Hơn 10 vạn kỵ binh thiết giáp Nam Khánh đã áp sát, liệu pháo đài then. Chốt phía Nam Đại Tề dưới quyền hắn có thể giữ vững bao lâu? Thượng Sam Phá lắc đầu, liên tục ban hành mệnh lệnh cho các giáo quan rồi. Xoay người đi xuống tường thành, vào doanh trại tiền tuyến được dựng tạm. Dưới chân thành. Doanh trại vắng vẻ an toàn, có thân binh của hắn canh gác, không ai có thể lẻn vào. Bước vào doanh trại, Thượng Sam Phá thấy nam nhân mặc trang phục. Bình dân nhưng oai phong lẫm liệt, quỳ gối xuống, trầm giọng nói, nghĩa phụ. Có vẻ Vương Chí Côn bị phục kích trước đây vài ngày đã mất hết khí thế, trong ba ngày tới sẽ không phát động tấn công thành lũy. Lúc này, ai cũng nghĩ trụ cột quân đội Bắc Tề, Thượng Sam Hổ đại soái. Khiến Nam Khánh khiếp sợ nhất vẫn đang ẩn nấp trong thành Tống Quốc giữa eo bụng Khánh quân. Nhưng không ai ngờ rằng, trước ngưỡng cửa trận chiến lớn Nam Kinh, vị hùng tướng thiên hạ đã một mình lặng lẽ đến Nam Kinh. Đôi lông mày đen nhánh của Thượng Sam Hổ giật nhẹ, sau đó hắn trầm giọng, Vương Chí Côn tuy hành binh cẩn thận nhưng không hề nhút nhát, nếu không Khánh đế đâu giao cho y thống lĩnh binh mã Yến Kinh hơn 10 năm. Những ngày qua, việc quấy rối ta có vẻ thuận lợi, nhưng thực ra y như con rùa. Hoàn toàn không mắc bẫy mà lộ binh lực. Thượng Sam Phá nghe âm thanh của nghĩa phụ vọng lại trong doanh trướng. Thấy ánh mắt tự nhiên của nghĩa phụ, không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Nghĩa phụ đã âm thầm trở lại Nam Kinh một thời gian, chắc hẳn là để chuẩn bị đón trận. Đại chiến sắp tới. Nếu không phải nghĩa phụ bí mật vận quân như thần, nhờ ba. Tuyến phòng thủ chằng chịt cắt ngang, cũng không thể khiến cho thiết kỵ Nam Khánh tới ngày nay mới đến dưới thành Nam Kinh. Vương Chí Côn rõ là hèn hạ đến cùng cực, rõ ràng chúng có ưu thế binh. Lực, lại có khí thế đang thịnh. Nhưng lại bày ra thế trận thủ thành trên bình. Nguyên. Thượng Sam Phá nghĩ đến đây, không nhịn được mắng. Không cầu công danh, chỉ cầu không phạm sai lầm, chỗ lợi hại của Vương Chí Côn chính là ở đây. Nam Khánh nhà. Thượng Sam Hổ đột nhiên rời mắt. Khỏi bản đồ, nhìn ra ngoài doanh trướng, thở dài, binh nhiều tướng rộng, quả. Thật không dễ thắng. Trên khuôn mặt vị danh tướng Bắc Tề lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn từ Châu Thành. Tống Quốc trở về Nam Kinh, là vì thật sự lo lắng cho tuyến phòng thủ này. 1. Khi thiết kỵ Khánh quốc thực sự đột phá được tuyến phòng thủ Nam Kinh. Trung tâm của triều đình Bắc Tề sẽ trực tiếp đối mặt với ngọn lửa chiến tranh từ phương Nam đến, triều đình nhất định sẽ rối loạn. Nếu Thượng Sam Hổ áp dụng kế sách phân thân, thiết kỵ Nam Khánh vẫn tưởng hắn còn ở lại trấn thủ Châu Thành Tống Quốc, chắc sẽ lo lắng đến tột độ. Trong khi hắn lại bí mật ở Nam Kinh chỉ huy tuyến phòng thủ này. Chỉ một Thượng Sam Hổ, nhưng nhờ mưu kế đó, có thể phát huy hiệu quả vượt trội hơn. Một người. Có điều, khi đối mặt với hơn 10 vạn đại khánh quân quốc có kỷ luật, nghiêm minh, trang bị tốt, sức chiến đấu dũng mãnh, cho dù là Thượng Sam Hổ. Dùng binh như thần cũng không thể cảm thấy yên tâm, nhất là lần này không. Phải chiến trường ngoài trời, mà là va chạm trực diện trên tuyến phòng thủ Nam Kinh giữa hai đại quốc. cuối cùng, vẫn phải dựa vào lực lượng và khí thế quốc gia để quyết định thắng bại. Thượng Sam Hổ không sợ Vương Chí Côn, hắn quá rõ vị đồng Liêu Phương Nam này, nên không sợ. Những năm qua hắn chỉ huy quân đội phía nam của Bắc Tề, luôn dõi mắt về cung điện xa xôi ở kinh đô phương Nam. Hắn luôn cho rằng mình hiểu rõ tư tưởng quân sự của Khánh Đế, nếu Nam Khánh thực sự muốn tiến hành bắc phạt, theo lý thì nhất định phải huy động toàn lực cả nước, tập trung ba đạo quân biên giới, dùng thế không thể cản nổi, mạnh mẽ tiến lên. Có điều, bên ngoài Nam Kinh chỉ có hai đạo quân biên giới, ý chí chiến đấu của Khánh Đế dường như không mạnh mẽ như hắn tưởng. Thượng Sam Hổ hơi nhíu mày, lo âu suy nghĩ, rốt cuộc vị quân vương phương Nam đang nghĩ gì? Có phải có mưu kế gì mình chưa nhìn ra? Mình có thể bảo vệ được vùng đất này hay không? Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 2073, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12 một. Đối với tướng lĩnh, trước tiên là phải có lòng tin chiến thắng, có điều trước thế lực hùng mạnh của Nam Khánh, Thượng Sam Hổ không có niềm tin tất thắng, hắn tin mình có thể cản trở bước tiến bắc phạt của đối phương trong một thời gian ngắn, nhưng không biết có thể cản được bao lâu. Một nỗi mệt mỏi chiếm lấy cõi lòng Thượng Sam Hổ, hắn bỗng nghĩ đến mật chỉ của bệ hạ truyền đến cách đây vài ngày, nghe nói Phạm Nhàn của Nam Khánh đã từ thần miếu trở về, bây giờ chắc đã đến kinh đô. Chẳng lẽ vận mệnh Đại Tề phải gửi gắm vào đứa con tư sinh của Khánh Đế? Liệu Phạm Nhàn có giết được Khánh Đế hay không? Khi Thượng Sam Hổ đứng trong thành Nam Kinh nhìn về phía doanh trại, Khánh quân cách đó hơn 10 dặm, giữa trời tuyết giá, bên trong doanh trại. Khánh quân dài liên miên hơn 10 dặm, chủ tướng Vương Chí Côn cũng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đại thành phương xa. Chỉ cần phá vỡ được thành trì đó, kỵ binh mạnh nhất của Khánh quân có thể tiến vào trung tâm yếu hại của Bắc Tề, đến lúc đó dù vẫn phải đối mặt với hai tuyến phòng thủ trước kinh đô Thượng Kinh, chắc chắn sẽ dễ đánh hơn nhiều so với bây giờ. Đặc biệt, lúc này tấn công Nam Kinh nhưng vẫn phải đề phòng Thượng Sam Hổ đang ở châu thành Tống Quốc phía sau, thế công của Khánh quân dù ổn định nhưng thiếu đi khí thế hào hùng như năm xưa mở mang bờ cõi. Bao giờ Sử Phi tới? Vương Chí Côn hỏi. Một viên tướng bên cạnh lập tức đáp ngay mà không cần suy nghĩ, có lẽ đại tướng quân sẽ đến sau 4 ngày. Nờ. Vương Chí Côn gật đầu với vẻ hài lòng. Từ khi bắt đầu cuộc bắc phạt lần này, bệ hạ đã định sẵn mọi chiến lược, mặc dù đôi lúc Vương Chí Côn cũng cảm thấy quyết tâm của bệ hạ không bằng năm xưa, giống như Thượng Sam Hổ trong thành Nam Kinh kia, nhưng niềm tin của hắn đối với bệ hạ chưa bao giờ suy xuyển. Việc bệ hạ sai Sử Phi đến tiếp quản bộ phận binh lính ở Bắc Đại Doanh cũng không khiến Vương Chí Côn có chút cảm giác mất mặt nào. Hắn không quan tâm việc người khác cướp công lao, càng không nghĩ rằng bệ hạ không tin tưởng mình, bởi vì Sử Phi vốn là phó tướng dưới trướng hắn năm xưa. Huống hồ, lần bắc phạt này là cuộc chiến thống nhất thiên hạ, không một vị tướng lĩnh nào dám ảo tưởng chỉ dựa vào sức mình mà có thể hoàn thành chiến công hiển hách như thế. Đôi lúc Vương Chí Côn còn nghĩ, ít ra bản thân cũng may mắn hơn Diệp Soái, với thân phận quá cao quý hiện giờ, Diệp Soái chỉ có thể ban lệnh từ khu mật viện ở kinh đô, chứ không thể tự mình cầm quân như hắn. Đã chuẩn bị bao nhiêu năm rồi? Vương Chí Côn đứng trước cửa doanh trại, để mặt bông tuyết rơi trên áo giáp, mắt híp lại nhìn về phía thành Nam Kinh xa xăm, nghĩ rằng đôi chân mình đã đặt trên đất Bắc Tề, trong lòng bỗng dâng lên vô vàn hào khí. Đóng giữ Yến Kinh hơn 10 năm vì ngày hôm nay, vì phục vụ bệ hạ. Bức tranh Sử Thi hiện ra trước mắt, đời người đâu có điều gì phải hối hận. Đột nhiên, trong mắt Vương Chí Côn lóe lên một tia lạnh lẽo, cơ thể run nhẹ. Mặc dù trời đất giá rét, nhưng hậu cần của Khánh quân vẫn đảm bảo, khí thế vẫn ổn, nhưng trong lòng hắn vẫn rất bất an. Tiểu Phạm đại nhân đã trở lại kinh đô, liệu bệ hạ có được bình an? Hoàng cung Bắc Tề được xây dựng dựa theo địa hình núi, trên núi có khe suối, dòng suối chảy xuống phía dưới tụ lại thành một hồ nước trong. Bên hồ lót đá xanh, nước trong hồ theo một lỗ hổng cố ý mở ra chảy về phía ngoài cung. Hoàng đế Bắc Tề khoác trên mình chiếc áo choàng dài, bên trong mặt lông bào, hai hàng lông mày vểnh lên như hai thanh kiếm, môi mím chặt. Cô ngồi bên cạnh lỗ trên hồ nước, lặng thinh rất lâu, không nói năng gì. Hải Đường đứng quay lưng về phía cô, mắt nhìn dòng nước chảy ra từ hồ. Trông ra ngoài cung điện tuyệt đẹp, con sông chảy nhịp nhàng trong kinh đô vào. Mùa đông. Trước sự kiện Đại Đông Sơn, Khổ Hạ đại sư từng nói chuyện với Thái Hậu. Bên hồ này, quyết định một số việc rồi lướt đi nhẹ nhàng, cuối cùng trở về một cách chán nản, tuổi già ra đi, ông đã thất bại dưới tay Khánh Đế. Hiện giờ triều đình Bắc Tề lại phải đối mặt với mối đe dọa từ vị quân vương hùng mạnh phương Nam, chỉ là lần đe dọa này rõ ràng và trực tiếp hơn hẳn, vô số kỵ binh thiết giáp Khánh Quốc đã bước lên con đường xâm lược Bắc Triều. Không biết bao giờ sẽ ập vào thượng kinh thành cổ kính này, thiêu rụi cung điện xanh đen tuyệt đẹp nơi đây. Trẫm không thể đặt hết hy vọng vào người đó. Chân mày như kiếm của Hoàng đế Bắc Tề hơi dịu lại, sắc mặt lạnh nhạt, từ tốn nói, dù trẫm tin hắn có thù không đội trời chung với Khánh Đế, nhưng dù sao Khánh Đế vẫn là phụ thân đẻ ra hắn, về tâm tư ngây thơ hay thay đổi của hắn, có lẽ trẫm hiểu rõ hơn nhiều người. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 2074, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12. Điểm then chốt nhất là, theo lời tiểu sư cô, vị đại sư mù đã biến thành một kẻ ngốc. Hoàng đế Bắc Tề cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, đột nhiên cảm thấy cái lạnh của trời đất trở thành gánh nặng chưa từng có, nặng nề đến nỗi cô gần như khó thở, nói với chút thất vọng, nếu thật sự như thế, ai có thể giết vị quân vương trong cung điện Nam Khánh? Ai cũng biết tham vọng của người Khánh, trẫm đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, nhưng khi chiến sự nổ ra, trẫm mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp sức mạnh của Khánh quân. Hoàng đế Bắc Tề ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Chỉ với hai đạo quân biên thùy, đã có thể tiến đến dưới thành Nam Kinh, nếu Khánh đế thực sự huy động cả nước chinh phạt, e rằng ngay cả Thượng Sam Hổ cũng khó có thể chống đỡ lâu dài. Nếu không giữ được, Hoàng đế bệ hạ định làm thế nào bây giờ? Lúc này, Hải Đường chậm rãi quay người lại, bình tĩnh hỏi. Dốc toàn lực quốc gia, quyết chiến một trận. Hoàng đế Bắc Tề mỉm cười. Đáp, không hề do dự, thiên hạ này vốn là của trẫm, cho dù phải đập nát cũng phải tan vỡ trong tay trẫm, trẫm chưa bao giờ nghĩ tới đầu hàng. Hải Đường không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cung điện. Hướng về phương Nam, hai tay nắm lại thành chữ thập. Vùng đất do Đông Di Thành kiểm soát, nơi giáp ranh giữa Tống Quốc và Tiểu Lương Quốc. Đất đai nơi đây được của gió biển thổi qua, thời tiết ấm áp ẩm ướt hơn Thượng Kinh và Kinh Đô. Cây cối trong rừng núi vẫn còn giữ màu xanh hiếm. Hoi! Ai mà ngờ rằng vượt qua dãy núi phía trước, băng qua đất Tống, xuyên qua châu thành nhỏ bé kia là một vùng đất tuyết phủ. Vùng đất tuyết phủ ấy chính là nơi xuất phát của quân Nam Khánh, Bắc Tề. Rút lui sau đó cố thủ, vô số người tử chiến nơi đây. Đại hoàng tử Khánh Quốc đơn độc phản bội triều đình Nam Khánh, im lặng biệt tích trên dương thế hơn một năm, giờ đây ở nơi non nước ấm áp như xuân. Mắt nhìn thẳng lên trời, tưởng tượng cảnh tuyết giá khắc nghiệt. Phía sau hắn là hơn một vạn thuộc hạ trung thành. Trong rừng núi có một đội quân màu đen, đó là 4.000 hắc kỵ do Phạm Nhàn giao cho hắn, nhưng có vẻ thống lĩnh đội quân đen này dường như không mấy nghe lời hắn. Nếu không phải Vương Thập Tam lang quay về Đông Di Thành, mang theo quân lệnh viết tay của Phạm Nhàn giao cho kinh qua. Đại hoàng tử thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Vương Thập Tam lang bên cạnh. Khuôn mặt oai phong không hề biểu lộ cảm xúc. Quân đội dưới trướng hắn lúc này có vẻ không nhiều, nhưng lại là lực lượng mạnh nhất mà Đông Di Thành trông cậy vào. Nếu tham gia vào chiến trường giữa hai nước lúc này, nhất là từ châu thành Tống Quốc Thượng Sam Hổ đoạt lấy năm ngoái, ồ ạt lao ra ngoài, chỉ sợ sẽ mang lại chiến công chấn động thiên hạ. Có điều, Phạm Nhàn không yêu cầu hay va nài hắn làm điều đó. Phạm. Nhàn chỉ giao toàn bộ lực lượng của mình cho đại ca rồi thông qua Vương Thập. Tam Lang truyền đạt phán đoán về thế cuộc của mình, sau đó không hề đề cập. Thêm điều gì? Đại hoàng tử nhẹ nhàng thúc ngựa, vẻ mặt trầm ngâm dẫn theo một vạn tinh. Binh tiến về hướng Tây Bắc. Mấy nhịp thở sau, 4.000 hắc kỵ trên ngọn núi. Cũng bắt đầu lên đường, mang theo khí tức túc sát và u minh vĩnh viễn bất biến. Hắn hiểu rõ lý do tại sao Phạm Nhàn không để lại lời dặn cụ thể nào, bởi cả. Hai đều có huyết thống Đông Di nhưng dù sao vẫn là người Khánh quốc, phần. Lớn trong 1.400.000 tinh binh hùng hậu này cũng là người Khánh. Hiện giờ Khánh quốc đang tiến hành bắt phạt, làm sao bọn họ lại có thể phản bội triều đình, quay giáo trở lại. Chắc chắn không ai có thể làm được điều đó. Mặc dù đây đều là những người bị lưu đày, không có lòng trung thành với hoàng đế, nhưng phản quốc và phản quân vương vẫn là hai khái niệm khác nhau. Có điều, Đông Di cũng không thể đứng nhìn Khánh đế dồn sức đánh bại Bắc Tề, bởi nếu vậy chắc chắn Đông Di sẽ là mục tiêu tiếp theo của đại quân Khánh quốc. Hiện tại trên danh nghĩa Đông Di Thành đã thuộc về Đại Khánh. Nhưng dưới sự thống trị của Phạm Nhàn và Đại Hoàng tử, triều đình Nam Khánh hoàn toàn không kiểm soát được nơi này. Một khi có cơ hội, chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội thực sự chinh phục. Khi đó, chắc chắn Đông Di Thành sẽ bị diệt, Đại Hoàng tử cũng chỉ còn con đường chết. Từ khi Trần Bình Bình qua đời, hắn đã chuẩn bị tư tưởng cho điều đó. Nhưng giờ đây biết được Phạm Nhàn đang chuẩn bị làm gì ở Kinh Đô, trong lòng hắn vẫn không khỏi buồn rầu. Dù Phạm Nhàn thắng hay bại, tâm trạng hắn đều sẽ ảm đạm, bởi đó là phụ thân của hắn, mẫu thân hắn vẫn còn ở cung điện Khánh quốc, thê thiếp của hắn cũng còn ở Kinh Đô. Đại hoàng tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kinh Đô, chợt thở dài, hơi híp mắt, im lặng trong một lúc lâu, không nói năng gì. Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 2075, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-3. Cuộc đại chiến thiên hạ đã bùng nổ, chiến trường tàn khốc đã dựng lên, hài cốt chôn trong đất, máu thịt văng khắp nơi, tiếng quạ đen kêu thảm thiết giữa gió tuyết, tàn khốc hung hiểm vô cùng, bao trùm cả thiên hạ, như bóng ma. Không thể xua đuổi, che khuất bầu trời trên đầu tất cả. Ngay cả trong tình thế căng thẳng tới mức như vậy, nhiều ánh mắt, kể cả của các tướng lĩnh trên chiến trường, vị hoàng đế tối cao, kẻ nghịch tử cô độc, đều hướng về Kinh Đô, bởi họ biết, thắng bại thực sự, hướng đi của thiên hạ vẫn nằm trong tay cặp cha con ở Nam Khánh, hai con người đối xử với nhau quá tàn nhẫn vô tình. Đúng như hoàng đế Khánh quốc từng nói với Diệp Hoàng, sinh tử giữa ngài và Phạm Nhàn mới là điểm then chốt thực sự. Chỉ là cục diện này không phải do con người tạo ra, mà là kết quả từ nhân quả bao năm qua, cuối cùng đông cứng lại. Trong quá trình đông cứng đó, chính hoàng đế, nữ nhân đã khuất Trần Bình Bình dưới mưa thu, cho đến bản thân Phạm Nhàn đều có vai trò đẩy nhanh tiến trình, khiến cục diện trở nên vô phương giải quyết, thành một ngõ cục. Chỉ có kiếm mới chém đứt nút thắt, chỉ có sinh tử mới giải thoát được. Trong Kinh Đô chịu sự chú ý của vô số ánh mắt, dân chúng lại không cảm nhận được mùi máu tanh từ tiền tuyến, thậm chí không hề hay biết đại sự kinh thiên động địa trong cung cấm hiện giờ. Họ vẫn sống bình lặng như thường ngày, ngoại trừ những người dân đầu ngã ba thiên hà đang không ngừng khóc than. Hồ Đại học sĩ trong phủ học sĩ không nghe thấy tiếng khóc ấy, nhưng ông là người đầu tiên biết chuyện gì đã xảy ra trong cung. Dù không phải ngày ý triều, ông vẫn có đủ mạng lưới của mình, cho nên ông lập tức sững sờ. Một năm trước, tất cả quan viên phe hạ đều bị Phạm Nhàn và giám sát viện tiêu diệt. Trong năm nay Hồ Đại học sĩ cai quản môn hạ trung thư cùng lục bộ tam tự tam viện, điều hành triều đình Khánh quốc rất ngăn nắp, thậm chí khi hoàng đế bị thương nặng không thể chấp chính, vị đại học sĩ vẫn bình tĩnh như thường, Đông Sơn sụp đổ trước mặt mà ông vẫn điềm nhiên, rất hiệu quả trong việc giữ gìn sự ổn định của Khánh quốc. Nhưng hôm nay khi nghe tin, tất cả vẻ bình tĩnh của Hồ Đại học sĩ lập tức sụp đổ. Hôm nay ông không đánh phấn lên mặt nên những nếp nhăn hiện rõ hơn Bao giờ hết, ông đứng bàng hoàng giữa vườn phủ học sĩ, trông già nua hẳn đi. Cầu nguyện trời xanh đừng đem bất hạnh nào đến cho Đại Khánh. Trong một ngôi nhà nghèo nàn ở Kinh Đô, cựu phủ Doãn Kinh Đô phủ Tôn. Tính Tu đã ra tù từ lâu, đang được con gái đỡ lấy, vừa ho vừa uống thuốc. Trong tù hắn bị hành hạ đến suýt chết, nếu không nhờ mấy vị phu nhân trong Phạm Phủ âm thầm cứu giúp, có lẽ vị cựu phủ Doãn Kinh Đô phủ có tính cách nghiêm khắc này đã chết từ lâu. Nhưng dòng họ Tôn giờ đây đã suy tàn, ngoài ba đời trong nhà, tôi tớ đều đi hết, tiểu thiếp cũng đã đào tẩu, cuộc sống thật khổ. Cực. Tôn Tần Nhi dịu dàng an ủi phụ thân, nhưng trong lòng nghĩ mình cần đến Phạm Phủ cảm tạ thuốc men từ quận chúa, chỉ là không còn quần áo để mặc, lại nghĩ không biết tiểu Phạm đại nhân bây giờ còn sống hay đã chết. Cô chợt ngây dại. Trong Phạm Phủ, Lâm Uyển Nhi ngồi trong phòng khách với vẻ mặt nghiêm trọng, Tư Tư ngồi phía sau, mỗi người ôm một đứa trẻ. Cô nói với thê tử Đằng đại gia, trốn là không cần thiết, chỉ cần những hạ nhân trong phủ có thể chạy được thì bảo họ chạy hết đi. Thê tử của Đằng đại gia đoán ra được phần nào, đâu dám bỏ đi. Lâm Uyển Nhi cũng không ép, bởi vì cho dù muốn, những người trong họ Phạm cũng khó mà chạy trốn hết được. Cô chỉ trầm ngâm nhìn Phạm Lương trong lòng. Đêm qua khi Phạm Nhược Nhược bị triệu vào cung, do gần đây không có tin tức gì về sức khỏe của Hoàng đế, Lâm Uyển Nhi lập tức đoán ra một số điều, nhất là từ đêm qua Kinh Đô đã bắt đầu tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ. Càng khiến cô tin chắc suy đoán của mình. Chàng vẫn còn sống, sao không về nhà gặp thiếp trước? Cho dù Cửu Cử muốn giết chàng, chàng muốn giết Cửu Cử, nhưng không lẽ trước đó chàng không chịu để thiếp gặp chàng lần cuối. Nghĩ vậy, cô không cầm được nước mắt, vài giọt lã chả rơi xuống khuôn. Mặt non nớt đầy thắc mắc của Phạm Lương. Trong lúc Lâm Uyển Nhi lo lắng, thương cảm về sinh tử của Phạm Nhàn, thì Phạm Nhược Nhược bị triệu vào cung đêm qua đã thành công thoát khỏi canh giữ của cao thủ đại nội, biến mất vào sâu trong cung điện. Bây giờ cung điện đã hỗn loạn, không ai tìm thấy tung tích của cô. Hóa ra cô gái này không chỉ học nghệ thành công trên ngọn núi xanh, mà dưới huấn luyện của Ngũ Trúc Trong Đêm Tuyết ở Thương Sơn cũng thành công hơn so với Phạm Nhàn lúc trước. Như Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 2076, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-4. Lúc này cô mặc trang phục cung nữ, nhưng lại toát lên vẻ gợi cảm, áo tung bay trong sương mù khiến người ta chú ý, cô men theo hành lang, từ từ tiến về Thái Cực Điện. Dọc đường chỉ thấy thái giám, cung nữ sắc mặt mày tái mét vì tiếng đánh giết, lén lút chạy về hậu cung, không ai để ý xem cô là ai, đến đây làm gì. Rồi cô thấy thái giám Hồng Trúc đứng chờ sẵn ở cửa một điện phụ hẻo lánh. Hai người bình thản nhìn nhau. Trái tim Phạm Nhược Nhược đầy hoang mang. Vì không hiểu tại sao vài tháng trước, vị thái giám đang độ đi lên này lại bí mật liên lạc với mình. Hồng Trúc rời khỏi cửa cung mà không nói gì, bởi hắn vốn nghĩ tiểu Phạm đại nhân đã chết, suy nghĩ mãi mới tìm đến tiểu thư nhà họ Phạm, kể về mối quan hệ giữa hắn và Phạm Nhàn. Có lẽ hắn chỉ không muốn giữ bí mật của mình với Phạm Nhàn, không muốn phải cô độc chờ trong cung điện. Phạm Nhược Nhược vui mừng biết tin ca ca còn sống, nhờ thái giám này mà lọt vào cung. Nhưng niềm vui nhanh chóng chuyển thành lo lắng sâu sắc, vì cô biết ca ca vào cung để làm gì. Cô men theo bên cạnh cửa cung, đến bên cái vạc đồng đựng nước. Qua cánh cửa, nghe thấy những âm thanh kinh hoàng trên thành hoàng thành cách đó không xa, những tiếng thét xuyên qua áo giáp, xương cốt. Cô lo lắng hơn nữa. Biết hôm nay thậm chí cả sư phụ cũng tới. Sau đó, qua khe hở của cánh cổng, Phạm Nhược Nhược nhìn về hướng bóng dáng màu vàng rực rỡ ở phía xa trước cửa chính Thái Cực Điện, khẽ mím môi. Không biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng cũng quyết định. Hoàng đế đứng chắp tay, hai tay sau lưng siết chặt một mảnh lụa trắng trong tay áo. Chỉ có ngài biết, trên tấm lụa là những vệt máu như cánh đào ho ra. Máu, chẳng lẽ trẫm thật sự không được nữa sao? Dư thái giám đã bị ngài đuổi đi, lúc này không một thị vệ bên cạnh, ngài. Đứng trước màn mưa, cô độc biết bao. Trong màn mưa nhỏ phía trước, một bóng dáng cô đơn chậm rãi tiến lại. Cuối cùng Ngũ Trúc cũng tới. Mưa vẫn không ngừng rơi trên tấm vải đen che mặt hắn. Trong tay hắn vẫn siết chặt dùi sắt, máu vẫn nhỏ từng giọt, mùi máu tươi tanh tưởi toát ra từ bộ y. Phục ướt đẫm. Không biết đã giết bao nhiêu cấm quân, Ngũ Trúc mới từng bước đi tới từ hướng hoàng thành. Mũi dùi sắt trong tay hắn sau khi đâm xuyên qua vô số áo giáp cứng rắn, xuyên qua vô số cổ họng, giờ đây đầu nhọn đã bị mài phẳng. Thân dùi đã bị uốn cong. Ngũ Trúc không phải người, nhưng cũng chẳng phải thần. Đối mặt với tinh binh cấm vệ liên tục xông lên, tấn công bằng mọi cách, hắn vẫn bị thương, nhất là trên con đường từ hoàng thành xuống, cấm quân mặc giáp nặng đã dùng chính thân mình như tảng đá chặn hắn lại, thành công làm chậm bước hắn, gây thương tích cho hắn. Cấm quân ngăn chặn thật không kém phần oanh liệt, nhưng Ngũ Trúc vẫn xông tới. Nhưng mũi dùi sắt trong tay hắn đã hỏng, mái tóc đen buộc chặt đã rối bù, y phục trên người đầy vô số lỗ hổng, tà áo bên hông còn bị cháy thành một mảnh vụn. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là giữa trận chiến hỗn loạn, có vẻ chân của Ngũ Trúc bị vũ khí nặng đập gãy, bị vặn vẹo theo góc độ hoàn toàn bất thường, xương đã bị đập cong thành hình dạng kỳ lạ, hoàn toàn không thể cất bước. Nhưng Ngũ Trúc vẫn tiếp tục bước đi, qua lớp vải đen sắp rớt ra, mắt nhìn chằm chằm vào khánh đế trong điện, dùng cây dùi sắt đã biến dạng làm gậy, lê chiếc chân trái tàn tật, khó nhọc và ngoan cường bước trong mưa, cố bước tới trước mặt khánh đế. Mưa đã nhỏ dần, tí tách rơi xuống, nước đọng trên phiến đá trước thái cực điện, chân trái vặn vẹo của Ngũ Trúc lê trong vũng nước, ma sát ra âm thanh kinh khủng. Mỗi lần ma sát, khóe môi mỏng manh của Ngũ Trúc lại giật nhẹ, chắc hẳn cũng cảm thấy đau đớn, nhưng hắn đã quên đau đớn, chỉ bước từng bước tiến về phía khánh đế trước điện. Khánh đế im lặng nhìn Ngũ Trúc tiến gần, đột nhiên lên tiếng, cuối cùng ta cũng xác nhận ngươi không phải vật chết. Nhưng vật chết đâu có yêu ghét mãnh liệt như ngươi. Đúng lúc đó, cánh cửa cung vốn đóng kín bỗng mở toang, Diệp Trọng người ướt sũng nước cưỡi ngựa dẫn cấm vệ còn sót lại và kỵ binh thân tín phi nước đại về phía thái cực điện, tiếng vó ngựa vang như sấm rung chuyển mặt đất. Chớp mắt sau, hàng trăm tinh binh khánh quốc lại vây quanh Ngũ Trúc. Nhưng khi nhìn thấy hắn chân đã quặt quẹo nhưng vẫn đứng vững, họ chẳng hề vui mừng. Đặc biệt, hơn 10 khổ tu sĩ khánh miếu xuất hiện bên hoàng đế, khi nhìn thấy Ngũ Trúc, đặc biệt là thấy chất lỏng chảy từ vết thương của hắn, sắc mặt họ trắng bệch, run rẩy khắp người. Máu chảy từ người Ngũ Trúc cũng nóng và đỏ, nhưng lại màu đỏ kim rực rỡ, nhạt dần trong mưa, không nhiều người chú ý, nhưng các khổ tu sĩ lập tức nắm bắt được. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 2077, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12 năm. Tất cả các khổ tu sĩ như bị sét đánh, quỳ gối xuống trong mưa, quỳ trước mặt Ngũ Trúc. Họ vốn là lực lượng phòng vệ mạnh nhất của khánh đế, nhưng giờ đây không thể không quy phục trước người mù tật nguyền này. Sứ giả hiện thân giữa nhân gian, phàm nhân nào dám bất kính? Đây là sấm sét trừng phạt từ trời cao giáng xuống đại khánh hay sao? Mưa rơi lên những chiếc mũ, các khổ tu sĩ quỳ trên mặt đất ướt át, ngơ ngác chăm chú nhìn vào thiếu niên mù phủ khăn đen giữa đám người. Họ là lá chắn cuối cùng của khánh đế, trước đây hơn 10 khổ tu sĩ cùng ra tay suýt giết chết Phạm Nhàn và Ảnh Tử, thấy được sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Nhưng bây giờ đối mặt Ngũ Trúc, liệu họ có phản loạn hay không? Hoàng đế đứng dưới hành lang trước điện, mưa phùn bay vào chỗ ngài đang đứng, làm ướt chòm râu của ngài. Đôi mắt ngài nheo lại, ánh mắt dâng lên hàng ý, lạnh lẽo nói, vô dụng, một tên phản đồ trong miếu đã khiến các ngươi sợ. Đến thế ư? Thật kỳ lạ, dường như hoàng đế không lo lắng các khổ tu sĩ sẽ phản bội. Ngài lúc này, rất nhiều năm về trước, vị sứ giả từ miếu bước ra, vì xóa sạch mọi dấu vết của Diệp Khinh Mi còn để lại trên đời, đã thỏa thuận điều gì đó với hoàng đế. Từ đó, các khổ tu sĩ Nam Khánh coi hoàng đế là người được trời cao lựa chọn. Giữa người được lựa chọn và sứ giả trong miếu, ít nhất giờ phút các khổ tu sĩ này vẫn im lặng. Họ đã dần già nua, tất nhiên biết lời tiên tri của vị sứ giả. Năm xưa, biết một sứ giả đã sa ngã, nhưng không rõ người trước mặt có phải vị sứ giả ấy hay không. Hoàng đế cũng không đoái hoài tới bọn khổ tu sĩ quỳ dưới mưa, chỉ lặng lẽ nhìn Ngũ Trúc giữa màn mưa rồi nói, thế gian vốn không có thần. Trậm. Không phải. Lão Ngũ, ngươi cũng không phải. Chân Ngũ Trúc đã bị đập gãy, cố đứng thẳng theo một cách khiến lòng người chua xót. Người từ trong miếu quay trở lại nhân gian, đối mặt thế lực vũ trang hùng hậu nhất, hắn dũng xông lên nhưng vẫn phải trả giá đắt. Hoàng đế. Nói đúng, ngài không phải thần, nên những năm qua liên tiếp bị phản bội, bị vũ khí không thuộc thế gian này đã thương, thương tích dai dẳng, không còn lực lượng như xưa. Nhưng bây giờ Ngũ Trúc cũng đã ở thời kỳ tàn tạ, bạc nhược nhất. Hai cường giả tuyệt thế đối đầu, ai thắng ai thua. Huống hồ giờ đây Diệp Trọng đã kéo quân đến, bao vây Ngũ Trúc, liệu hắn có thể phá vây, đâm cây dùi sắc vào cổ họng Khánh Đế. Ánh mắt lạnh lẽo của hoàng đế hướng về bộ xiêm y bị tàn phá đến cực hạn. Và cái chân trái chỉ còn dính vào một chút da thịt của Ngũ Trúc. Trong mắt ngài không chút cảm xúc, nhưng lòng thầm suy nghĩ, đến lúc này rồi, sao ngươi vẫn không xuất hiện? Dần dà, một cảm xúc phức tạp xuất hiện trong mắt Khánh Đế, đó là vẻ tự dẻo, bái phục, không cam lòng. Hiện giờ Ngũ Trúc đã rơi vào vòng vây, dù mạnh đến đâu cũng không thể đảo ngược tình thế, nhưng Phạm Nhàn vẫn chưa xuất hiện, thái độ lạnh lùng kiên nhẫn này thật đáng sợ. Lúc này Phạm Nhàn trong trang phục thái giám, tuy rất xa cửa chính thái cực điện nhưng thực ra lại rất gần, y cẩn thận che giấu bóng dáng, dựa vào trạng thái tâm thần được rèn luyện đến mức tận cùng trong hai năm qua để kiểm soát hơi thở, lợi dụng gió táp mưa sa và tiếng thở nặng nề căng thẳng của đám đông, từ từ tiếp cận. Từ khoảnh khắc nhìn thấy hoàng đế ho khan, Phạm Nhàn đã xác nhận tình báo mật về tình trạng sức khỏe của bệ hạ trên đường Nam Tiến. Gần một năm không gặp, đứng xa nhìn qua màn mưa, dường như khuôn mặt vị vua hùng mạnh này đã già đi rất nhiều, râu tóc cũng dài thêm, thần thái có vẻ mệt mỏi hơn. Bệ hạ đã bước xuống từ bệ thờ, nhưng vẫn đứng yên bình tĩnh dưới mái hiên thái cực điện, nhìn Ngũ Trúc từng bước tiến lại, vẫn toát lên vẻ uy phong đến nỗi bất cứ ai dám thách thức đều tự động mất đi ba phần tự tin. Phạm Nhàn chứng kiến tình trạng thương tích của Ngũ Trúc, chưa bao giờ nghĩ ngày hôm nay Ngũ Trúc thúc cũng bị thương nặng đến thế. Giống như trước đây chưa bao giờ nghĩ có người có thể xuyên thủng phòng thủ hoàng cung Nam Khánh, trực tiếp tiêu diệt hàng nghìn quân lính, tiến đến trước mặt Khánh Đế. Ánh mắt y lướt qua cái chân bị gãy của Ngũ Trúc thúc, cố nén nhịp tim đập dữ dội hay cảm xúc hoảng hốt, đau đớn, lo lắng trong lòng, vẫn ẩn nấp trong bóng tối thái cực điện, lạnh lùng kiên định chờ thời cơ ra tay. Ngũ Trúc thúc đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, y vẫn không ra tay, vì biết trước khi bệ hạ và Ngũ Trúc đối đầu chính diện, bất kỳ động thái nào của mình cũng là vô nghĩa. Trận chiến của bậc đại tông sư, phàm nhân không thể can thiệp, y không muốn phụ lòng trận tử chiến oanh liệt của Ngũ Trúc thúc, nên y phải nhẫn nhịn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 2078, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 12-6. Diệp Trọng vẫn còn đó, Dư Thái Giám không rõ tung tích, các khổ tu sĩ không biết liệu có ra tay hay không, trong cung vẫn quy tụ cao thủ, Phạm Nhàn nhất định phải để giao hy vọng thu hút mọi ánh mắt, tiêu hao thực lực của hoàng đế, vào Ngũ Trúc thúc đã suy yếu, đã bị thương nặng. Bất kỳ ai, kể cả ba lão quái vật đã chết, nếu bị thương nặng như Ngũ Trúc hôm nay chắc chỉ còn cách chịu chết. Nhưng Ngũ Trúc vẫn đứng vững, điều này cho Phạm Nhàn hy vọng, và tạo nên áp lực vô cùng lớn lên mọi người trong cung. Ngũ Trúc nhìn qua tấm vải đen kia, hướng về bóng dáng hoàng kim trên bậc thềm đá cách đó hơn 10 trượng, nam nhân đã già nua hơn rất nhiều so với. Trong trí nhớ của mình, không hiểu sao trong lòng hắn dâng trào nỗi chua xót vô bờ, nỗi âu sầu vô tận, cùng nỗi căm ghét và khinh bỉ vô biên. Đúng vậy, sau khi mọi chuyện ở Đại Đông Sơn kết thúc, nghe Phạm Nhàn say khướt cả đêm trên mái hiên Phạm Phủ ở Kinh Đô, Ngũ Trúc lặng lẽ bước lên con đường tìm kiếm bản thân, bởi vì hắn muốn biết mình là ai, nên đã quay trở lại thần miếu. Ngay khoảnh khắc bước vào thần miếu, hắn đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Đồng thời cũng đoán ra nhiều điều, mặc dù ngay sau đó thần miếu đã cưỡng chế xóa đi những ký ức ấy của hắn. Nhưng khi Phạm Nhàn đến thần miếu, dù ký ức Ngũ Trúc chưa hoàn toàn phục hồi, cảm xúc sâu sắc nhất trước khi bị xóa vẫn còn sót lại. Cảm xúc này mãnh liệt hơn tình cảm của hắn dành cho Phạm Nhàn, trực tiếp thôi thúc hắn nhìn chằm chằm vào hoàng cung hai ngày liền, trực tiếp thôi thúc hắn xông thẳng vào cung từ bên ngoài quảng trường. Cho dù lúc này hắn không còn nhớ rõ những chuyện xưa, hắn vẫn nhớ rõ nam nhân mặc long bào trên bậc thềm đá, vẫn nhớ rõ trong lòng mình vốn có mối hận thù sâu sắc đối với người ấy. Phạm Nhàn muốn Ngũ Trúc đi theo trái tim của mình, trái tim Ngũ Trúc đang tràn ngập nỗi chua xót vô hạn, nhất là lúc này nhìn thấy Tiểu Lý Tử, nỗi chua xót ấy dường như đã tìm được lối thoát. Hắn phải giết chết hắn ta, hắn chỉ nhớ rõ điều này. Vì vậy, Ngũ Trúc bắt đầu di chuyển, lê cái chân khập khiễng, dựa vào cây dù sắt trong tay đỡ mình đi từng bước khó nhọc nhưng đầy sát khí, cọ sát nước mưa trên mặt đất. Cái chân còn nguyên vẹn bên kia nóng lòng muốn nhảy vọt tới, tiến về phía vị hoàng đế trên bậc thềm đá. Ngay khoảnh khắc Ngũ Trúc chuyển động, các cao thủ Khánh Quân xung quanh cũng lập tức hành động, một tiếng gầm thét chấn động trời đất, vô số binh khí đâm tới người hắn. Những khổ tu sĩ vốn quỳ bên cạnh Ngũ Trúc cuối cùng cũng không thể chịu đựng áp lực khủng khiếp này, bắt đầu cử động. Có khổ tu sĩ thanh thản lùi về phía mưa gió, có khổ tu sĩ lại ngăn trước mặt Ngũ Trúc. Qua đoạn văn ngắn này có thể thấy địa vị tột đỉnh thiêng liêng của Khánh Đế trong lòng các khổ tu sĩ, dù biết rõ Ngũ Trúc là sứ giả của thần miếu. Nhưng chỉ một câu phản đồ của Khánh Đế, vẫn có khổ tu sĩ chọn tin tưởng bệ hạ. Ngũ Trúc vừa động đậy, tình thế trong sân lập tức thay đổi. Nhưng không ai chú ý đến rằng, trong số các khổ tu sĩ lẫn lộn giữa bệ hạ và Ngũ Trúc, phần lớn đã thanh thản lui vào trong mưa gió, nhường lối cho Ngũ Trúc đối diện trực tiếp với hoàng đế. Có một khổ tu mặc áo lá, đội mũ rộng vành lơ lửng nghiêng người sang bên hông phía sau, cố ý hay vô tình gây nhiễu cho thế công của các cao thủ quân đội. Nén khí khắp toàn thân, như một vị võ thần cầm thương ngồi trên lưng ngựa, Diệp Trọng chỉ chờ Ngũ Trúc động đậy là sát ý trong mắt bừng lên, một roi quất vào bụng ngựa, con ngựa hí vang một tiếng, cây thương như chớp giật đâm thẳng vào tấm lưng hơi nghiêng của Ngũ Trúc. Trong số những người có mặt, có lẽ chỉ có Diệp Trọng từng trải qua những sự kiện ở Kinh Đô Khánh Quốc cách đây nhiều năm, nên ông hiểu rõ sự đáng sợ của Ngũ Trúc hơn bất kỳ ai. Đó là một tuyệt thế cường giả có thể đối đầu ngang ngửa với Lưu Vân Thúc mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn đã quyết tâm xuất thủ hộ vệ thánh thượng, bèn tập trung toàn bộ công lực, không dè dặt dự trữ chút nào. Bởi vì Diệp Trọng biết khi đối đầu với Ngũ đại nhân, ngoài việc dồn hết sức mạnh vào một thương, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản bước chân hơi lảo đảo của đối phương. Một tiếng gầm thét vang lên, mũi thương bạc óng ánh như nước đâm thẳng vào lưng Ngũ Trúc. Diệp Trọng ra đòn hết sức mình, trút hết tinh thần khí phách vào mũi thương. Vì thế, ông không để ý rằng vị khổ tu sĩ phi thân tránh né trong mưa gió kia dường như đang ở quá gần mình. Khổ tu sĩ vốn không dùng binh khí, nhưng không hiểu từ lúc nào, gã đã rút ra một con dao găm thấm độc từ trong tay áo, lặng lẽ như sợi tơ mưa, êm ái đâm về phía eo Diệp Trọng. Diệp Trọng đâm lưng Ngũ Trúc, gã khổ tu đâm vào eo ông. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 2079, cầu vòng tại Nam Khánh năm thứ 127. Tiếng soạt vang lên, nhát thương dốc hết sức mạnh của Diệp Trọng đâm ra. Không chút hoa mỹ, xuyên qua mọi chướng ngại lao thẳng vào tấm đá trong. Hoàng cung đã được tẩy rửa sạch sẽ bởi mưa, như đâm vào miếng đậu hũ, mũi. Thương hung hăng đâm sâu xuống đất cả thước. Nhưng con dao găm màu đen tẩm độc đã đâm vào eo Diệp Trọng trước. Khoảnh khắc lực lượng của thương phát ra. Mũi thương của Diệp Trọng lệch đi, cọ sát qua tấm vải bên chân gãy của Ngũ Trúc rồi đâm xuống đất. Ngay sau đó tiếng quát đau đớn vang lên trong. Mưa. Ông vứt bỏ thương, quy tái vỗ một chưởng vào vai gã khổ tu, đại phách. Quang đánh ra, vai gã khổ tu sĩ kia vỡ vụn. Có điều, gã khổ tu sĩ kia không hề kêu đau, lại như một người gỗ không có. Cảm giác, cứng rắn chịu trọn một chưởng của cường giả cửu phẩm Diệp Trọng. Trong khi máu tươi phun trào cuồng loạn, gã vẫn còn đưa chủy thủ trong tay. Tiến lên, hoàn toàn phá vỡ phòng thủ của áo giáp, gây thương tích nặng ở bụng. Dưới Diệp Trọng. Một luồng kình lực nổ tung giữa hai người, làm cho các cao thủ Khánh Quân. Bên cạnh rung chuyển té ngã xuống đất. Hai người như một con chim lớn cùng. Bóng dáng bay vút ra, đâm sầm vào màn mưa, xuyên qua không biết bao nhiêu. Lớp màn nước, hướng về phương xa. Diệp Trọng bị phế bỏ, ít nhất là trong ngày hôm nay. Kẻ ra tay ám sát chính là Ảnh Tử. Khi gã khổ tu sĩ kia lặng lẽ tiếp cận đằng sau lưng Diệp Trọng, dựa vào màn mưa mà không hề bị phát hiện, Phạm Nhàn đã ngửi thấy một tia khí. Tức kỳ lạ. Đó là bản năng nhạy cảm của người trong giám sát viện, trên đời chỉ. Có y và Ảnh Tử mới có thể làm được đến mức đó. Sau khi vào cung Phạm Nhàn cũng không liên lạc với Ảnh Tử, vì ngay cả y cũng không biết Ảnh Tử đang ẩn náu ở đâu. Nhưng y biết chắc chắn Ảnh Tử không cam tâm, vị sát thủ số một thiên hạ này nhất định phải báo thù cho Trần Bình Bình. Vì vậy, khi trong cung xảy ra hỗn loạn, Phạm Nhàn đã đoán chắc Ảnh Tử ẩn nấp đâu đó, có thể khẳng định rằng hắn sẽ tìm cơ hội ra tay. Chỉ là y không ngờ Ảnh Tử lại trà trộn vào đám khổ tu sĩ. Một năm trước, hai người từng giao chiến với khổ tu sĩ, làm sao Ảnh Tử có thể lọt vào đó được, Phạm Nhàn vẫn chưa hiểu nổi điều này. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất vào thời điểm này, Ảnh Tử đã thành công loại trừ cao thủ số một. Bên cạnh Khánh Đế, giành lấy thế thượng phong không nhỏ. Nếu là trong bất kỳ lần hành động nào trước đây, chỉ cần có thể ra tay được, thì Ảnh Tử nhất định sẽ nhằm vào mục tiêu trọng yếu nhất của nhiệm vụ. Điều này ngay cả Phạm Nhàn cũng không thể tranh giành, giống như nhát kiếm cuối cùng khi đột nhập cung điện trước kia vậy. Nhưng hôm nay, Ảnh Tử lại im lặng. Lui về phía sau, tự nguyện chọn Diệp Trọng là mục tiêu, bởi vì hắn phát hiện Ngũ Đại Nhân, vị đề ti đầu tiên của giám sát viện đã xuất hiện. Cả cuộc đời này Ảnh Tử đã rất ngưỡng mộ Ngũ Đại Nhân, nên đương nhiên sẽ lựa chọn hỗ trợ vị đại nhân này. Đây cũng là một hành động thể hiện lòng tin của Ảnh Tử. Ánh mắt Phạm Nhàn chỉ lướt nhẹ qua hai người Diệp Trọng và Ảnh Tử đang lao ra xa khỏi chiến trường rồi lại quay trở lại chiến trận trước Thái Cực Điện. Khoảnh khắc Diệp Trọng bị ám sát, mọi người trước Thái Cực Điện không khỏi hoảng hốt. Thế công nhằm vào Ngũ Trúc cũng hơi rối loạn. Người duy nhất không hề hoảng hốt chỉ có Hoàng Đế, ngài hoàn toàn không để ý đến việc cả khổ tu sĩ xuất thủ, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tay Ngũ Trúc. Trong mắt Hoàng Đế chỉ có Ngũ Trúc. Cây dùi sắt vốn cứng rắn giờ đây đã bị uốn cong và mài phẳng, nhìn như một cây gậy cời lò bình thường, nhưng lại vung vẩy trong nước mưa trước Thái Cực Điện. Bột một tiếng, dù sắc đánh bay một cây thương trước mặt rồi trong thời gian ngắn nhất xoay theo hướng hợp lý nhất, đánh vào cổ tay kẻ cầm thương. Làn da kẻ đó lập tức nổ tung, cơ bắp vỡ vụn, xương khớp lộ ra, không thể nắm chặt thương được nữa. Khẽ ken một tiếng, dù sắc trượt dọc theo lưỡi kiếm, áp lực nặng nề khiến lưỡi kiếm chúi xuống. Dù sắc đã mất sắc bén va vào một chỗ nhô ra của lưỡi kiếm. Lập tức nảy bật lên rồi nặng nề rơi xuống, đập vào cánh tay nhỏ bé của kẻ cầm kiếm, biến nó thành một đống củi gãy vặn vẹo. Một gã khổ tu sĩ vung tay đỡ, bị dùi sắt đã mài phẳng hung hăng đâm thẳng vào lòng bàn tay, xuyên tay hắn xuống mặt đất đầy nước mưa. Sau đó dùi sắt vung lên, đập mạnh xuống đỉnh đầu gã khổ tu sĩ, mũ rộng vành vỡ vụn cùng với nước mưa. Trên đỉnh đầu trọc lóc của gã khổ tu sĩ hiện ra một vết máu đông, cổ nứt cạch một tiếng, sụn xuống trong nước mưa. Mỗi lần dùi sắt vung lên đều chính xác và nặng nề. Dùi sắt từ lâu đã biến thành một cây gậy sắt trong tay Ngũ Trúc, quét tan vô số kiếm, đập nát biết bao khớp xương, nhờ máu loãng hòa với nước mưa mà vung vãi khắp nơi. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 2080, cầu vồng tại Nam Khánh năm thứ 128. Dùi sắt không thể đâm vào cổ họng các cao thủ trong cung, nhưng có thể đập vỡ cổ họng họ. Trong cơn mưa, Ngũ Trúc khó nhọc bước tới, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng người ngã xuống cuối cùng lại là những cao thủ anh dũng cản trở trước mặt hoàng đế. Lúc này, Ngũ Trúc như biến thành vị sư phụ nghiêm khắc ít nói trên vách đá, mỗi lần quệt gậy của hắn luôn chính xác rơi trên người Phạm Nhàn, dù Phạm Nhàn có tránh né thế nào cũng không thoát, chỉ có điều hôm nay cây gậy gỗ đã thành gậy sắt. Một tiếng vang trầm đục cất lên, thị vệ cung đình bị dùi sắt đập nát xương đầu gối, quỳ xuống bên Ngũ Trúc. Dùi sắt vung lên một lần nữa, đập hắn ngã lăn khỏi bậc thềm đá, nước mưa văng tung tóe. Cuối cùng Ngũ Trúc cũng đứng trước mặt hoàng đế. Không chần chừ, không mắng nhiếc, không trao đổi ánh mắt, Ngũ Trúc giơ tay lên, cây dùi sắt trong tay đánh thẳng xuống mặt hoàng đế. Không ai dám đánh vào mặt hoàng đế, nhưng Ngũ Trúc lại làm, và làm một cách tự nhiên, giống như đang trừng phạt một đứa con bất hiếu, hay sắp đánh một gã nam nhân phụ bạc. Khi Ngũ Trúc đứng trước mặt hoàng đế, đôi mắt hoàng đế hơi nheo lại. Trên khuôn mặt mang có nếp nhăn tuổi tác bỗng nở rộ một thứ quang mang. Sau đó ngài cũng giơ tay lên. Trong khoảnh khắc đó, những hạt mưa còn chưa kịp rung động, bàn tay trái của hoàng đế vẫn thõng xuống bên hông bỗng nhiên xuất hiện bên mặt, lòng bàn tay hướng ra ngoài, chặn lại đòn dùi sắt. Đồng thời, bàn tay phải của hoàng đế nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng đấm thẳng vào ngực Ngũ Trúc. Đôi bàn tay đáng sợ nhất, trắng muốt tuyệt đối, dường như vĩnh viễn không dính bụi bặm, máu me, giờ đây chặn đứng dùi sắt của Ngũ Trúc, đánh thẳng vào người Ngũ Trúc. Hai vị cường giả siêu phàm cuối cùng của nhân gian, lần đầu giao thủ đơn giản vậy thôi, mỗi bên chỉ là một đòn vung, một chưởng đỡ, một quyền đánh. Nhưng nếu là bất cứ ai khác ngoài hai người họ, chắc chắn không ai có thể chặn đứng đòn dùi sắt đó, hoặc đánh trả lại được cú đấm ấy. Nắm đấm đáng sợ của hoàng đế đấm mạnh vào ngực Ngũ Trúc. Trong khoảnh khắc đó, không khí dường như cũng đông cứng lại. Thân thể Ngũ Trúc bỗng lơ lửng kỳ lạ trên không trung rồi như một mũi tên bị bắn mạnh ra ngoài, giống như một thiên thạch nặng nề và cứng rắn được đẩy mạnh ra, bay khỏi bậc thềm đá. Thân thể Ngũ Trúc bị đánh bay đi, dọc đường không biết đã đâm nát bao nhiêu cao thủ Nam Khánh đuổi theo. Trước hoàng cung Thái Cực Điện chỉ thấy bóng đen quét qua, máu thịt văng tung tóe. Một tiếng đột đục vang lên, thân thể Ngũ Trúc rốt cuộc cũng rơi xuống cách đó hàng chục trượng, đập mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Không gian chìm trong im lặng kỳ lạ, lúc này những người còn sống sót và đứng vững được không còn nhiều. Dưới Thái Cực Điện, trên bậc thềm đá, trong mưa phùn, hoàng đế bệ hạ cô độc, hoàng đế bệ hạ kiêu ngạo vẫn giữ nguyên tư. Thế một tay chắn phía trước, một tay đấm vung lên. Đánh bại Ngũ Trúc chỉ với một đấm, điều đó khiến Khánh Đế hãnh diện, có điều khuôn mặt ngài không hề lộ ra cảm xúc gì, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng. Đòn dùi sắt của Ngũ Trúc đã phá vỡ luồng chân khí hùng vĩ bao quanh tay Khánh Đế, hung hăng đập vào mặt Khánh Đế. Khuôn mặt Khánh Đế lúc này tái nhợt, nhưng má trái của ngài thì sưng đỏ. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, giống như vừa bị ai đó tát mạnh vào mặt vậy. Hắn chậm rãi thu tay trái lại, cúi nhìn dấu vết của cây gậy sắt trên lòng bàn tay, mới nhớ ra rằng cây dùi sắt của Ngũ Trúc vốn đã cong. Trong vũng máu và nước mưa, Ngũ Trúc bỗng cựa quậy rồi vô cùng khó nhọc đứng dậy. Dùi sắt run rẩy trong tay chống lên mặt đất, chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ của hắn, để hắn đứng dậy giữa mưa rơi. Đi bộ vất vả đến vậy mới tới trước mặt hoàng đế rồi bị hoàng đế đấm bay. Trở lại, điều đó đủ khiến bất cứ ai phải tuyệt vọng. Nhưng nét mặt Mũ Trúc vẫn không thay đổi, hắn chỉ kéo chân trái bị thương càng thêm nặng nề, dùng tư thế càng khó khăn, tốc độ càng chậm chạp, một lần nữa tiến về phía bóng hình hoàng kim của hoàng đế dưới Thái Cực Điện. Đúng lúc đó, cơn mưa rào từ sáng đến giờ bỗng dừng lại, lớp mây trôi trên bầu trời dần mỏng đi. Tầm nhìn trong hoàng cung dần rõ ràng, có vẻ như sắc trời quang mây tạnh. Nắm đấm của Khánh Đế vẫn luôn vững chắc và mạnh mẽ như thế, mang đầy khí thế của bậc vương giả, dễ dàng xuyên thủng mọi chướng ngại phía trước, giống như điều Khánh Đế thường làm trong cuộc đời. Trên đại lục này, trong vài chục năm lịch sử, những người bị nắm đấm Khánh Đế đánh trúng mà còn sống sót không nhiều. Lão quái vật Tứ Cố Kiếm thủng ruột chỉ nhờ độc dược phức tạp của phía giới mà kéo dài mạng sống. Phạm Nhàn thì nhờ vào pháp thuật để lại của Khổ Hà, dùng thân pháp tuyệt diệu lao nhanh hàng chục trượng, vượt ngoài dự liệu của Khánh Đế để tránh khỏi sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa trong nắm đấm ấy.